Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, quan hệ tình dục là một trong những vấn đề quan trọng nhất quyết định hạnh phúc gia đình. Nếu như thiếu chuyện ấy thì gia đình sẽ tan vỡ, bởi đó chính là nhu cầu thiết yếu của bất kỳ một cặp vợ chồng nào. Phải làm gì khi chồng bị bất lực và làm thế nào để giữ đạo vợ chồng trong hoàn cảnh này? Lời thì thầm ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn để cùng tìm hiểu và gỡ rối về vấn đề này. Vâng, xin được chào đón chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đến với chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay ạ. Vâng, rất vui được gặp lại các quý vị thính giả. Xin chào biết hưởng. Hy vọng chúng ta có một cái cuộc trò chuyện rất là thú vị xung quanh một cái chủ đề mà cả bản thân tôi cũng thấy rất là có những cái hào hứng nhất định. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả, quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy, và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Hãy gọi chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, trên thực tế có rất nhiều cặp vợ chồng vì không hòa hợp trong chuyện chăn gối mà bất đồng về nhiều thứ rồi dẫn đến ly hôn, hoặc vợ chồng chán nhau, bỏ nhau cũng vì một trong hai người không đáp ứng được nhu cầu của nhau. Ấy là còn chưa nói gì tới chuyện lấy phải người chồng bất lực. Trước khi đến với những kết nối đầu tiên, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Chồng bất lực, nỗi đau chia đều cho cả hai của tác giả Lê Nguyên. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chồng bất lực, nỗi đau chia đều cho cả hai. Chồng bất lực hay còn gọi là yếu sinh lý luôn là nỗi đau và khổ tâm của nhiều người vợ. Cuộc sống gia đình không thể hạnh phúc nếu thiếu chuyện gối chăn. Ngay cả với những người phụ nữ còn trong trắng, chưa một lần biết tới đàn ông, cũng không thể nào chịu được chuyện lấy chồng mà không có chuyện ấy. Nhiều người vợ sau khi kết hôn rồi mới biết chồng mình là bất lực. Trong hoàn cảnh này, có những người vì quá yêu và thương chồng nên chấp nhận cuộc sống chung như thế. Tuy nhiên cuộc sống trôi đi, rồi một ngày nào đó, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Có thể người vợ đâm ra chán nản cuộc sống gia đình, bỏ về nhà cha mẹ đẻ, hoặc họ tìm kiếm những cuộc tình mới, vui chơi bên ngoài để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Trên thực tế, bất lực ở nam giới là một vấn đề rất tế nhị và khó nói. Vì thế, nhiều nam giới chỉ âm thầm chịu đựng mà không dám tâm sự với bạn bè, kể cả hỏi ý kiến thầy thuốc. Có nhiều nguyên nhân gây ra chứng bất lực ở nam giới, chẳng hạn như mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, bị suy thận, mắc một số bệnh nội tiết hoặc bị nghẽn tĩnh mạch dương vật. Tuy nhiên, cũng có thể đơn thuần chỉ là do yếu tố tâm lý như stress, lo âu, sự thất bại, hoặc là do nghiện rượu, nghiện thuốc lá nặng. Biểu hiện bất lực ở đàn ông thường là dương vật không cương cứng nên không thể giao hợp được hoặc bị xuất tinh sớm. Theo các thầy thuốc nam khoa, chứng bất lực ở đàn ông là một vấn đề cần được giải quyết một cách thỏa đáng trong sinh hoạt vợ chồng. Do đó phải được chẩn đoán và điều trị nghiêm túc như các bệnh khác để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc gia đình. Muốn điều trị chứng bất lực, phải tìm ra được nguyên nhân để chữa tận gốc. Nhưng trước hết, vai trò của người vợ là vô cùng cần thiết. Khi chồng bị bất lực, bạn hãy chia sẻ những vấn đề và rắc rối trong đời sống tình dục với chồng và tìm ra hướng khắc phục. Đừng bao giờ chê bai, chế giễu hoặc cũng đừng im lặng và né tránh, bởi tất cả những cách xử sự này đều khiến cho người chồng thêm hoang mang, lo lắng, đơn độc, khổ tâm và mất phương hướng. Trên thực tế, có nhiều người chồng đã rơi vào trạng thái trầm uất do chứng bất lực. Khi thầy thuốc đã tìm ra cách điều trị cho chồng, người vợ nên hợp tác với cả thầy thuốc và chồng, tìm ra cách khắc phục tốt nhất, động viên chồng về mặt tinh thần, đồng thời chịu khó chế biến những món ăn chữa chứng yếu sinh lý để từ đó giúp chồng khỏi bệnh nhanh hơn, giúp cho cuộc sống vợ chồng thêm thăng hoa. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý vị thính giả, Người ta vẫn thường hay nói vợ giữ chồng bằng chuyện chăn gối. Nhiều người không thể níu giữ tình cảm vợ chồng, nhưng nhờ có những chiến thuật trong quan hệ vợ chồng mà đã kéo ngược được trái tim của người chồng trở về bên mình. Thế nên thiếu gối chăn vợ chồng thì thật sự là khó sống bên nhau hạnh phúc. Vâng, bất lực đó chính là một vấn đề mà không ít phái mạnh gặp phải. Nó là điều khiến phái mày dâu vô cùng khổ tâm, còn phía bên kia là những người vợ thì cũng ngậm bồ hòn làm ngọt mà chả thể nào hé răng nửa lời tâm sự cùng với ai, bởi đó là một điều thật khó nói. Vâng, cũng có khá nhiều đấng mày dâu khi bị như vậy thì cũng vô cùng xấu hổ, mặc cảm nên càng giấu bệnh và ngại chia sẻ hay là đến gặp bác sĩ. Tâm lý này ở nam giới như thế nào và làm thế nào để họ có thể thoát khỏi cái mặc cảm, một cái rào cản vô cùng lớn để có thể gỡ bỏ hay là tìm kiếm một sự giải thoát khỏi căn bệnh này ạ? Thưa chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, rõ ràng đây là một cái vấn đề tâm lý rất là khó nói ở đấng mày dâu. Thế nhưng nếu như không nói ra mà cứ phải âm thầm chịu đựng như vậy thì không chỉ là cái người nam giới khó chịu mà bản thân một nửa của mình, người nữ giới cũng sẽ cảm thấy rất là khổ tâm, đúng không ạ? Thật ra thì bất lực là một cái nỗi đau vô cùng khó chia sẻ của người đàn ông. Người ta đã tính rằng là một người đàn ông, người ta đồng nghĩa nam tính với này cái khả năng quan hệ tình dục vợ chồng. Một người mà đã không có khả năng hoặc là ít hoặc làm không ra làm sao, không mang lại hạnh phúc cho người vợ, thì không chỉ là bị người vợ chê trách cho bản thân mình, cũng ý thức được là mình không làm tròn nhiệm vụ. Tuy nhiên cũng lại giống như là rất nhiều những vấn đề tế nhị khác, rằng người Việt Nam ít chia sẻ, ít tâm sự, thành ra có những cái hiểu lầm đáng tiếc. Có những trường hợp chỉ cần một vài động tác chữa trị không quá khó khăn thì đã lại lấy lại được phong độ rồi. Có lẽ những người đàn ông cũng phải tập suy nghĩ rằng là cái nó cũng giống như tay chúng ta, như chân chúng ta, cũng có những bệnh nọ tật kia, nó cũng có những lúc nó yếu, chứ nó không thể nào nó lúc nào cũng hừng hực khí thế được. Vậy thì chúng ta đau tay chúng ta đến bệnh viện, chúng ta đau chân đến bệnh viện, thậm chí có người chỉ ho thôi đã lại đi đến bác sĩ để hỏi. Thế nhưng cái món kia quan trọng thế thì lại cứ giấu kín. Đấy là một cái điều tiếc là nếu mà nói là dại dột thì không đúng, nhưng mà rất là đáng tiếc. Vâng, và bây giờ thì có rất là nhiều những cái phòng khám tư nhân mọc lên, rồi thậm chí là những cái đường dây tư vấn để có thể tháo gỡ được vấn đề này, nó cũng sẽ rất là thoải mái để cho các anh có thể là chia sẻ một cách cởi mở hơn, thân thiện hơn, dễ dàng hơn. Thưa chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, vậy thì bất lực ở nam giới có thể xem là một căn bệnh hay không ạ? Chúng ta có thể nói là một bệnh, chúng ta vẫn gọi là bệnh bất lực. Ta cũng thống nhất với nhau về khái niệm bất lực là khi người đàn ông không có khả năng thực hiện cái hành vi giao hợp với người vợ. Ví dụ như anh ta bị nhược dương, tức là dương vật không cương cứng lên được này, hoặc là có cương cứng được một tí rồi một tí nó lại xìu đi để không đủ thời gian để mà thực hiện cái hành vi giao hợp vợ chồng. Hoặc là kể cả những người mà mắc cái chứng mà chưa đến chợ đã hết tiền, tức là xuất tinh sớm vừa mới đưa được vào đúng vị trí thôi, chưa làm ăn gì nhiều đã xong rồi, thì cũng để lại những cái nuối tiếc ở trong lòng người vợ, thì cũng có thể gọi là bất lực. Tự chung lại thì bất lực là cái việc mà không hoàn thành nhiệm vụ, không mang lại cái niềm vui hạnh phúc cho người vợ của mình. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện đầu tiên của một người phụ nữ thành đạt tên là Lan, 40 tuổi. Gia đình tuy đầy đủ vật chất nhưng mà lại thiếu thốn về vấn đề tình dục. Chị đã có chồng và một con gái 8 tuổi, tuy nhiên khả năng đàn ông của chồng chị rất kém nên chỉ được mỗi khoản đem tiền về hàng tháng và nghĩ đến việc đó để bù đắp. Chị đã tìm quan hệ bên ngoài với người đàn ông trẻ, tuy nhiên việc này chỉ kéo dài được 2 năm và sau đó thì anh ta bắt đầu hẹn hò với nhiều cô gái bên ngoài trẻ đẹp hơn và nói lời chia tay với chị. Chồng của chị thì cũng đã biết chuyện và hai người quyết định ly thân. Bây giờ thì vô cùng buồn chán, đau khổ và chị Lan rất là mong muốn nhận được những lời tư vấn của chuyên gia chương trình ạ. Tất nhiên chúng ta không dám nói rằng là chị Lan khôn ngoan hay không khi chị lại đi tìm cái sự bù đắp ở bên ngoài. Ở đây thì không được chia sẻ trực tiếp chị Lan, không hỏi rằng là bởi vì anh chị cũng đã lấy nhau, cũng đã có đứa con, nghĩa là anh ấy không liệt dương hoàn toàn. Có điều rằng là chắc là nhu cầu nó ít, hoặc là cái thưa thớt, hoặc là vân vân như thế nào đó. Thế thì hoàn toàn có thể cải thiện được việc bằng việc là đã là vợ chồng rồi, cái đó của anh đó cũng là của mình, bàn bạc nhau kỹ, cùng nhau đưa nhau đi đến các phòng khám. Trước hết ta, việc đầu tiên ta phải nghĩ tới các phòng khám đã, vì vấn đề bất lực đầu tiên là vấn đề sinh lý, là vấn đề thể chất, có thể mắc chứng bệnh nọ, có thể mắc chứng bệnh kia, người ta có thể can thiệp. Nhưng bất lực cũng có thể có nguyên nhân từ yếu tố tâm lý. Cũng có người ban đầu khỏe mạnh nhưng vì những chấn thương này, vì những tổn thương kia mà dẫn tới bất lực. Thế thì việc đầu tiên hãy khắc phục đã. Chúng ta mua một cái xe về, vô tình ta mua phải một cái xe đạp mà nó có những cái long ốc nọ, nó trục trặc cái kia, chúng ta cũng phải đem đi bảo hành, bảo sửa chữa rồi đại tu mãi, chứ có phải là mất đống đồng tiền mua xong rồi vứt đấy, mình đi mượn xe hàng xóm dùng đâu, đúng không? Thế thì việc đầu tiên là sẽ cải thiện cái đã. Nếu không được rồi chúng ta hãy nghĩ đến cái khác. Vâng. Như vậy là trong trường hợp này thì chồng của chị Lan cũng không hẳn là một người kém về vấn đề sinh lý hẳn, vì thực tế là anh chị cũng đã có con rồi. Và trong trường hợp này thì chị Lan đã tìm đến một cái phương pháp, đó là đi tìm một người đàn ông khác ở bên ngoài, đến khi mà cái người đàn ông đó cũng chán chị và đi tìm người khác, thì lúc ấy chị mới cảm thấy là mình rất là hụt hẫng. Rồi đến bây giờ câu chuyện của anh chị là hai người đã ly thân rồi. Trong những cái trường hợp như thế này thì rõ ràng những người phụ nữ thường có những cái ham muốn về nhu cầu sinh lý, và họ thường là đi tìm những người đàn ông khác để giải quyết. Một số khác thì cũng tự thỏa mãn bản thân theo cách riêng của mình, ví dụ như là thủ dâm chẳng hạn. Vậy thì xin được hỏi chuyên gia tâm lý là cả hai cái phương pháp này có phải là một cái cách làm đúng đắn trong những hoàn cảnh có những ông chồng yếu sinh lý hay không ạ? Con người ta có một cái tâm lý chung là đói ăn vụng túng làm liều. Khi mà người ta không được no cơm thì người ta nghĩ đến chuyện ăn sắn ăn khoai bù vào, dù tất nhiên không được ngon bằng như cơm nhưng vẫn còn hơn để chết đói. Tôi nghĩ rằng là việc đi tìm cái sự bù đắp ở bên ngoài bằng cái việc là cặp bồ thì là một cái nguy cơ rất là lớn. Có thể nó bù đắp được lúc ấy, nhưng mà trong trường hợp đấy, một là người ta chán mình, người ta rút lui bỏ chạy, hai là ngộ nhỡ nếu mà với một người đàn ông đã từng có, đang có vợ thì sẽ lại có những cái hệ lụy khác. Thế còn cái việc mà hiện nay cũng không phải không có những người phụ nữ tự đi mua dâm. Với những người mà thậm chí là mang tính chất trao đổi, và người ta cũng không kỳ vọng, hy vọng gì là một cái việc gìn giữ mối quan hệ lâu dài được đến đâu hay đến đấy. Có lẽ dù không được thú vị lắm nhưng mà cái việc tự thỏa mãn vẫn là khá an toàn trong những trường hợp mà người phụ nữ quá đói khát để bị bỏ đói về tình dục. Trong những trường hợp như thế này thì những người phụ nữ có lẽ là cũng phải là có một cái nền tảng kinh tế nhất định thì mới có thể làm được việc đó. Và qua đây thì chúng ta cũng thấy là chị Lan là một phụ nữ 40 tuổi và chị cũng là một người phụ nữ thành đạt, có khả năng để có thể là đi tìm kiếm những giải pháp để tự thỏa mãn cho bản thân mình. Thế nhưng mà đến khi mà chồng chị phát hiện thì hai người đã ly thân nhau. Nhưng thực tế cũng có những người chồng dù biết rằng vợ của mình ngoại tình nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận, vì bản thân anh ta biết mình không thể làm tốt hơn, thế nên là chỉ cần giữ thân xác của người vợ ở bên mình là đủ. Những người ấy thì hàng ngày phải đối diện với người vợ đã thuộc về người khác, nằm bên vợ mà không thể làm được gì, rồi lại nghĩ đến chuyện vợ chung chăn gối với kẻ mạnh hơn. Có lẽ rằng cái nỗi đau đó còn khổ tâm hơn ngàn lần những cái nỗi đau về thể xác. Thế nên đừng mang chuyện ngoại tình ra để níu kéo cuộc hôn nhân này, và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng vì lòng thương hại mà cố duy trì mối quan hệ ấy. Vâng, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn nghĩ sao về những cái trường hợp như thế này? Những người chồng chấp nhận để cho vợ mình đi tìm người đàn ông khác mạnh mẽ hơn mình, chỉ một điều kiện rằng cô ấy vẫn ở bên mình, vẫn là vợ của mình. Thật ra thì tôi biết có những người đàn ông là không có khả năng có con, tức là anh ta làm tình rất tốt với vợ, nhưng chỉ có điều rằng là do chất lượng tinh trùng yếu hoặc không có cho nên anh ta không được làm bố. Nhưng vì anh ta rất yêu vợ, rất thương vợ và đời sống hòa hợp tình dục rất là tốt, chỉ có điều không có con, anh ta không muốn vợ phải chia tay vợ, cho nên là anh ta đã gợi ý hoặc lờ đi cho vợ kiếm con ở bên ngoài. Chứ còn cái trường hợp mà chấp nhận để vợ cứ đi, cô muốn làm gì với ai ở đâu thì làm mà anh ta vui vẻ thì tôi rất là ít gặp. Ở đấy có thể đó là những trường hợp người đàn ông đồng tính. Bản thân anh ta không có nhu cầu lắm, nhưng mà vì ép buộc phải lấy vợ để gọi là che mắt thế gian, để mình người đàn ông, anh ta không say mê cái món này lắm. Anh ta lại khát khao vào những cái chuyện là tìm người khác. Thì cái việc vợ mà có đi với cái ông nào chăng nữa thì anh ta lại không ghen. Chứ còn ngay cả một người đàn ông không làm được gì hoặc làm được rất kém cỏi cũng sẽ không sung sướng gì, hay là cũng khó để mà chấp nhận cho vợ muốn đi đâu thì đi. Có thể anh ta sẽ khôn ngoan bằng cách là an ủi vợ, động viên vợ, bù lại đù đắp bằng cái tình thương yêu, rồi đôi lúc động viên biết em rất khổ nhưng mà thế nọ thế kia. Những cái người khôn ngoan hơn thì đọc sách báo, rồi tìm những thông tin ở trên mạng để có thể bù đắp. Bởi vì thực ra thỏa mãn tình dục cho người vợ hay là quan hệ tình dục vợ chồng nói chung không phải chỉ là giao hợp. Vâng. Kể cả những người liệt dương hay yếu sinh lý, người ta cũng có thể làm thỏa mãn cho người vợ của mình bằng các cung cách khác nhau. Vâng. Khi mà bây giờ hiện nay chúng ta nhìn nhận cái làm tình nó rất là mở rồi, nó có nhiều những cách thức khác nhau, có thể người ta sẽ bù đắp bằng cách này cái khác nếu anh ta còn tình cảm. Còn tình cảm. Vâng. Đây cũng là một cái cách lý giải cho những cái cặp vợ chồng mà chúng ta thấy rất là nổi tiếng. Bản thân họ là một những cái con người nó có những cái sự khiếm khuyết về cơ thể. Có những người bản thân họ không hề có khả năng làm được việc đó, thế nhưng họ vẫn chấp nhận đến với nhau và có một cái mối quan hệ vợ chồng mà không có tình dục. Ở đây chúng ta nói tình dục tức là không có cái sự giao hợp giữa hai vợ chồng. Thì họ cũng có thể là bằng những cách khác nhau, bằng lời lẽ, bằng đôi bàn tay của mình, bằng những cái bờ môi chẳng hạn, họ vẫn có thể là mang đến cái sự hạnh phúc và thỏa mãn cho người bạn tình của mình, cho người vợ, người chồng của mình, đúng không ạ? Tuy nhiên rằng rõ ràng cái sự bế tắc về sinh lý là một điều không hề dễ dàng dung hòa trong cuộc sống ở người đã trưởng thành, dù là nam hay là nữ. Chẳng thế mà người ta vẫn kể cho nhau câu chuyện thời chiến rằng có người vợ có chồng đi lính xa nhà, đêm thao thức trằn trọc không tài nào ngủ được và bật dậy khi trời chưa sáng để xay lúa giã gạo cho quên đi những khao khát âm ỉ của bản thân. Sự bế tắc về sinh lý thì có ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe và tâm lý nếu như mà không được giải quyết, thưa chuyên gia? Nói một cách nôm na như là dân gian nói rằng là tức hạ thì phá thượng, tức là khi cái nhu cầu tâm lý mà nó không được thỏa mãn, không được giải tỏa thì ấm ức ở trong lòng mà rồi dẫn tới tính tình thì cáu bẩn, thì cau có này, rồi giận cá chém thớt này, rồi đôi khi làm cho những người khác rất là khó chịu. Đá thúng đụng nia, bởi vì đã bực mình ở trong lòng rồi thì nhìn thấy cái gì cũng rất là, thì nó làm cái gọi là ô nhiễm cái bầu không khí tình cảm vợ chồng cũng như là trong gia đình. Có những đứa trẻ bị mẹ chửi oan hay là bố đánh oan chỉ vì không được thế này thế khác, và khi người ta được thỏa mãn rồi thì nhiều thứ nó được cho qua lắm. Và cái thỏa mãn tình dục vợ chồng cũng là một cung cách mà gọi là để làm lành và hóa giải những cái gọi là mâu thuẫn nó nhỏ nhỏ thôi. Có những đôi vợ chồng buổi tối cãi nhau rất là to, nhưng mà rồi khuya thì họ yêu nhau được một cái, sáng hôm sau thì tỉnh dậy là hai người vui vẻ để chờ nhau còn đi ăn. Như chưa có việc gì. Không có việc gì. Vâng, thưa quý thính giả, thực tế thì có rất là nhiều những người đàn ông có khả năng sinh lý bình thường, thậm chí là còn khá mạnh mẽ khi mới kết hôn. Thế nhưng mà sau một khoảng thời gian chung sống thì khả năng yêu cứ suy giảm dần, rồi đến lúc là liệt hẳn. Nhiều người nói là do sức khỏe của người đàn ông giảm sút, còn có người thì nói là do lỗi tại vợ. Vâng, những trường hợp như thế này thì chúng ta có thể kể ra những cái nguyên nhân là do đâu ạ, thưa chuyên gia? Như bữa nãy tôi nói, việc đầu tiên khi một người đàn ông mà cái khả năng tình dục suy giảm thì đầu tiên phải nghĩ đến vấn đề sinh lý, vấn đề về thể chất, kiểm tra sức khỏe tổng thể. Có rất nhiều những cái căn bệnh mà dẫn tới làm cho yếu sinh lý, ví dụ như mỡ ở trong máu, ví dụ như tiểu đường, vân vân, rất nhiều những thứ bệnh. Hoàn toàn là nó, cơ thể chúng ta nó là một cái bộ máy mà tất cả các cái bộ phận nó đều có liên quan gắn kết chức năng với nhau. Khi một cái này đổi thay thì cái kia cũng bị ảnh hưởng, thì cái đấy là nên đi kiểm tra. Cái điều thứ hai mà dẫn tới cái nhu cầu tình dục của đàn ông giảm sút đến là yếu tố tâm lý. Yếu tố tâm lý đây có thể là những stress, những cái tác động của cuộc sống xung quanh, của ngoại cảnh. Đã có một trường hợp, trong trường hợp tôi tư vấn là một anh này, anh ấy chỉ là một anh phụ trách một cái xưởng nhỏ nhỏ ở dưới một cái nhà máy sản xuất lốp ô tô thôi. Anh này thì anh có tí văn chương, cũng hay viết báo tường cho cơ quan, thỉnh thoảng viết những bài để phát thanh trong nội bộ. Nhưng mà anh ấy rất là vui sướng vì anh ở đấy anh được làm xưởng trưởng, nghĩa là cũng đã được ở trên bao nhiêu người rồi, rất tự tin vui vẻ và cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Nhưng mà khi cấp trên ấy, tổng giám đốc công ty, tổng công ty gì ấy, phát hiện ra anh này văn hay chữ tốt, anh đẹp thì nhấc anh ấy lên làm trên ban tuyên truyền của tổng công ty. Vâng. Thì lên trên ấy tự nhiên anh ấy là người rất nhỏ bé, nằm trong một cái đám rất vĩ đại. Vì từ một cái thằng ở dưới phân xưởng ở đâu đâu lên đây, nếu như ở dưới kia anh ấy tự tin kiêu hãnh bao nhiêu thì lên đây anh ấy cảm thấy ai cũng vĩ đại hơn mình, mặc cảm rồi, ngay cả những đứa, những cái bạn mà đồng nghiệp mà trẻ hơn anh cũng phải khúm núm bởi vì anh ấy là ma mới này, rồi là so ở dưới kia một chút tài lẻ của anh thì rất là được nhiều người ca ngợi, lên đây thì chưa là cái gì, chưa là cái gì. Thế và cái sức ép cuộc sống rất là căng thẳng, thế và nó thể hiện luôn trong cái việc là chán trường này, đến mấy tháng là thưa thớt cái quan hệ với vợ, thế rồi vân vân các thứ, đến nỗi mà người vợ đã nhận ra một cái sự thay đổi rất lớn, và khi tìm đến tư vấn chúng tôi thì tôi cũng có khai thác là thế anh ấy có cái gì mà theo chị có thể là biến cuộc đổi. Sống nó xáo trộn, thay đổi khiến cho anh có thể thế, thì anh với chị mới kể lại cái trường hợp như kia, tôi thế thì cho tôi nói chuyện với anh ấy, thế xong rồi tôi có gợi ý rằng là thế liệu bây giờ anh có còn cơ hội để xin trở lại vị trí cũ được không? Vâng. Bảo là chắc là được, xin thì được, lên xin lên cao là khó chứ, xin trở về vị trí cũ không khó, bảo thế thì xin anh hãy trở lại về vị trí cũ đi, mình thấp thôi nhưng mà đôi khi người ta nói đầu gà hơn là gọi là còn hơn đuôi voi ấy, và anh cũng đã làm thử và anh quay trở lại, thì sau một thời gian anh lại trở nên rất kiêu hãnh, tự tin. Thế thì cái yếu tố tự tin là người đàn ông rất là quan trọng, nó ảnh hưởng tới cái việc sức mạnh dừng chiếu của người đàn ông. Vâng, như vậy là vấn đề về tâm lý có ảnh hưởng rất là nhiều tới cái khả năng của người đàn ông. Và câu chuyện của anh Bình 40 tuổi ở Đống Đa Hà Nội sau đây cũng tương tự như vậy. Vốn rất là mạnh mẽ trong chuyện ấy, thế nhưng mà chỉ vì một hôm hai vợ chồng ngồi xem phim, trong đó thì còn nói về một gã trăng hoa, vợ anh đã buông một câu: "Ôi sao đàn ông ai chẳng thế cả." Anh đã cự lại thì là họ cãi nhau, chuyện nọ sọ chuyện kia rồi thành ra to chuyện. Từ đó anh Bình không chủ động trong chuyện chăn gối nữa. Chị vợ thì cũng nghĩ anh chẳng cần tôi thì tôi cần gì anh. Cứ thế chuyện chăn gối thưa dần và mất hẳn. Còn một thính giả tên là Hùng, gần 50 tuổi thì lại chia sẻ: "Vợ tôi chẳng thiết gì, cứ động đến là vùng vằng, nhịn mãi thành quen, bây giờ thì có mời cũng chịu." Vâng, thưa quý thính giả, có các khảo sát cho thấy thì nếu như sao nhãng đi chừng 1 năm trở lên, khả năng tình dục có nguy cơ không phục hồi lại được. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là không phải tất cả đàn ông trong trường hợp ấy đều chịu đựng. Có người đã tình cờ gặp cơ hội thử lại khả năng đàn ông của mình và tìm thấy phong độ cũ. Có điều là đối tác ở đây không phải là người vợ của mình. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, rất là lạ khi mà khá nhiều người đàn ông không thể làm gì với vợ, thế nhưng mà quan hệ bên ngoài thì khả năng đàn ông của họ lại rất là tốt. Và đó có phải là một nguyên nhân người vợ không đủ hấp dẫn, hay là thiếu đi cái nghệ thuật ái ân, hay còn do một nguyên nhân nào khác nữa ạ? Giống như câu chuyện mà chúng ta vừa chia sẻ mới nãy, cái lòng tự tin, cái sự tự tin là người đàn ông rất là quan trọng. Có thể là bản thân anh ta đã nhận thấy là trước mắt vợ mình thì mình là một cái người đàn ông chẳng ra gì, vì có thể có một vài lần thất bại trong cái chuyện tình dục thì vợ đã dù có thể không nói ra miệng nhưng mà thở dài thường thượt rồi chịp miệng hay là tắc lưỡi hay là một cái gì đấy khiến anh ấy cảm thấy là như một cậu nhỏ có lỗi trước một bà mệnh phụ phu nhân. Thế nhưng mà khi đến với một cái đối tượng, thường thường là những đối tượng có thể là những cô gái nhỏ bé hơn vợ này, thậm chí cô gái này còn là có những thân phận thấp hơn vợ này, và cô ta nhìn là ở trong anh ấy một cái như một vị cứu tinh, vân vân, làm cho anh ấy tự tin hơn. Đấy là cái yếu tố hàng đầu. Tất nhiên còn có cái chuyện là một tí lạ bằng một tạ quen, đối tượng này thì chưa biết thế nào cho nên phải tập trung tư tưởng để khám phá, để mà tìm những cái cảm xúc mới lạ, thì chính cái tập trung tư tưởng này nó cũng đã nâng cao năng lực của người đàn ông. Và đặc biệt là nếu như đối tượng mới lạ ấy thì là những người có kinh nghiệm lão luyện một chút, nếu mà lại còn là khách lành chơi nữa thì người ta không giấu giếm các kỹ năng đâu, người ta mang hết tất cả các bài bản ra để đích cuối cùng là làm cho cái hài lòng người khách. Thế thì khác hẳn với cái đối tượng là người vợ ở nhà vừa như một quan tòa luôn luôn rầm rùm xét xem có gì để còn nhận xét, hai nữa là cũ kỹ ít thay đổi, rồi thành thói quen nhàm chán, rồi lười biếng, nghĩ rằng là chồng phải có nghĩa vụ phục vụ mình, mà không biết rằng là đây là một trò chơi cần cả bàn tay của cả hai người. Vâng, các chị em thân mến, như vậy là nếu như mà còn người vợ nào cứ cho rằng chuyện chăn gối cứ phải phó mặc quyền chủ động cho người chồng, còn người vợ thì phải hiền thục, nết na, không bao giờ được chủ động cho chuyện ấy, thì có lẽ là chúng ta cần phải nghĩ lại. Đa số những người đàn ông đều mong muốn rằng vợ phải đảm đang trong nhà bếp, duyên dáng trong phòng khách và gợi cảm trong phòng ngủ. Họ không thích những người khi mà lên giường với chồng thì lại tỏ ra là đoan trang. Thế mới biết là vợ không phải là một điều dễ dàng một chút nào. Nhưng cũng khổ một nỗi rằng nếu như người vợ mà cứ tỏ ra là quá là hiểu biết và chủ động trong chuyện ấy thì vô tình là người chồng lâu rồi thì không sao, nhưng mà mới cưới về mà tỏ ra như vậy thì có khi là cũng lại khiến cho người chồng nghi ngờ đấy ạ. Chắc là cũng phải chung sống với nhau một thời gian thì chúng trừ những anh liệt dương từ trước mà người vợ không có một cái cách gì khám phá, nhưng cưới về mới phát hiện ra là anh ấy ta chẳng biết làm gì. Chứ còn thì hầu hết những trường hợp là lúc ban đầu cũng có những sự hòa hợp nhất định, chính bởi vì cái sự mới lạ, một cái sự mà những năm tháng đầu đời tình cảm tình yêu, thế rồi cái khả năng của đàn ông nó mới suy giảm dần dần. Muốn gì thì nói, chứ những người đàn ông cũng đều mong muốn cái sự hỗ trợ cả về mặt tâm lý tinh thần cũng như là bàn tay góp sức của người vợ. Đàn ông không phải là một cái lò than vĩnh cửu để lúc nào nó cũng cháy rừng rực. Khi thấy nó đã bơn bớt rực hồng thì chỉ cần một nhúng củi, chỉ cần một nắm mùn cưa ném vào khi lại bùng lên ngọn lửa. Cái nắm đó chính là những cái tùy từng đối tượng, tùy từng cái người chồng của mình. Nếu như người chồng tương đối nhạy cảm, anh ta là cái tiếp người mà hơi nghệ sĩ một chút, rất tinh tế chẳng hạn, thì tất nhiên cái việc mà người vợ hùng hùng hổ hổ rồi xông cả vào rồi hỗ trợ chồng quá thì chồng lại sợ rằng là cô ấy thế này thế khác. Vâng. Nhưng mà thì lúc ấy lại cần một cái sự dịu dàng e ấp, đôi khi một cái vuốt ve, một cái ôm ấp tỏ ra rất tin cậy thì lại có hiệu quả. Thế còn cũng không ít thì những trường hợp những người đàn ông, nhất là khi đã lấy nhau một thời gian rồi, rất ao ước, ra cô muốn gì thì cô cứ làm cho mình đi rồi. Cho nên các cụ đã dạy rồi, muốn ăn thì lăn vào bếp, hơn nữa là gái có công chồng không phụ. Vâng, ở đây chúng ta đang nói về chứng bất lực của người đàn ông. Nếu như mà đem ra so sánh với chứng lãnh cảm của người phụ nữ thì có thể nói rằng là bệnh bất lực ở người đàn ông còn tồi tệ hơn. Bởi vì một lẽ là một người vợ bị lãnh cảm, nếu mà chiều chồng thì vẫn có thể cho anh ta hưởng niềm vui ái ân, mặc dù bản thân chẳng mấy hứng thú và vẫn còn có khả năng sinh nở bình thường. Nhưng nếu như người đàn ông bị bất lực thì sẽ làm mất đi hạnh phúc ái ân, một trong những giá trị của hôn nhân. Căn bệnh này của người đàn ông không chỉ làm cho người vợ thất vọng mà còn gây ra sự hụt hẫng cho chính bản thân anh ta. Những người đàn ông khỏe mạnh khi đã mắc bệnh này thì thường sống trong trạng thái tâm lý không bình thường, hay cau có, bản gắp, buồn bực vô cớ. Điều đó ảnh hưởng đến công việc làm ăn, sự nghiệp và thái độ giao tiếp với những người xung quanh. Từ chỗ mất đi tự tin ở khả năng đàn ông của mình thì họ có thể mất tự tin về nhiều mặt khác. Vâng, khi mà gặp phải các hiện tượng rối loạn về sinh lý thì cũng đừng quá lo lắng, hãy đến khoa nam học bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời. Và các bà vợ cũng đừng chê trách hay là tỏ ra chán chường khiến cho người đàn ông của mình càng mặc cảm và tự ti, mà thay vào đó thì hãy động viên an ủi để cùng nhau tìm ra một hướng giải quyết. Vâng, tuy nhiên là động viên chồng mình như thế nào, nói với anh ấy như thế nào để anh ấy đừng cảm thấy là tự ti hơn, thậm chí là còn bực mình nữa, thì cũng là một cái điều mà các chị em phụ nữ cần phải học hỏi. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có thể đưa ra một vài lời khuyên với các chị em phụ nữ trong những trường hợp như thế này ạ? Đàn ông không cần những lời động viên một cách như là động viên trẻ con ấy, đừng nói rằng là anh cứ yên tâm đi, em không sao đâu, anh cứ bình tĩnh mà chữa bệnh. Đấy là mình động viên trẻ con, anh ấy thừa biết phải làm gì. Đôi khi một sự im lặng, có biết đói một chút thì cũng một chút nghiến răng, một chút cảm thông, anh ấy cảm ơn lắm. Chứ đừng có quá nhiều lời là khuyên răn thế nọ thế kia, đàn ông rất biết là mình cần phải làm gì. Tuy nhiên thì có lẽ cũng không phải cái gì chữa chạy cũng đều khỏi cả, phải không ạ? Tôi cũng không biết có những trường hợp người ta nói là y học bó tay, chứ không phải cái gì đến viện hay là cũng khỏi cả đâu. Vâng, thế nhưng mà có lẽ là những người vợ trong những trường hợp như thế này thì cái sự cam chịu thì có rồi, sự cảm thông thì có rồi, nhưng chấp nhận thì nếu mà về lâu về dài thì chắc là cũng hơi khó đấy. Làm như thế nào để có thể dụ dỗ được người chồng của mình? Chúng ta cùng đến gặp bác sĩ đi, hai vợ chồng cùng đối diện với cái tình trạng này để tìm ra một hướng giải quyết thì có lẽ là cũng rất là khó, đúng không ạ? Tôi cũng nói rằng là nếu như cái nguyên nhân làm cho yếu sinh lý hay là riêng người chồng nó có một nguyên nhân cụ thể, chẳng hạn như là do đợt này bị bệnh tiểu đường, hay do đợt này đợt vừa rồi điều trị quá nhiều thuốc này, hay do những cái chấn thương tổn thương về mặt tâm lý thì có thể cùng nhau khắc phục được, nhưng cũng có thể không tìm ra nguyên nhân. Và khá nhiều trường hợp là không biết nguyên nhân là gì. Tất nhiên có thể nó có nguyên nhân nhưng mà chưa tìm ra, chưa phát hiện được vì nó quá tinh tế, quá nhạy cảm. Đã có người đàn ông trở thành liệt dương chỉ vì một bình rượu thuốc của người vợ, sự quan tâm của người vợ. Người chồng mới chỉ 40, người vợ đi tham quan cùng với bạn bè ở Nha Trang, xong rồi thấy bạn bè ta mua cái cá ngựa, con cá ngựa ấy về, thấy chị em đồn rằng là về mua cá ngựa về ngâm rượu cho ông uống thì khỏe lắm. Thế thì đây thực ra thì cũng không có nghĩ gì, mà bản thân ông chồng cũng mạnh rồi, chứ cũng không có chê trách gì, nhưng mà cũng muốn rằng là thấy người ta thế thì cũng chiều chồng, mua vài đôi cá ngựa về, xong rồi lại tỏ ra chiều chồng, em mua được cá ngựa rồi, xong đợt tới này về bảo bên nội ấy, bà ở nhà nấu cho chục lít rượu xong ngâm, anh uống thích lắm đấy, mấy cái đứa bạn ở cơ quan em nó bảo thế. Thế thì người chồng này, đây là một người đàn ông suy nghĩ tính rất nội tâm, và nghĩ rằng là hóa ra từ trước đến giờ mình làm ăn chẳng ra gì, mà cô đang ấm ức, bây giờ cô đã phải mua thuốc, mua rượu rồi mua cá ngựa để ngâm cho mình ấy. Thế là tự nhiên thấy mình tồi tệ thế, có mỗi chuyện đó mà làm ăn chẳng ra hồn, để nỗi vợ khinh, bây giờ cô phải thể hiện ra thế này. Thế là cứ từ cái đó trở đi nó cứ trượt dốc dần. Nhưng nếu mà không được có cơ hội để mà chuyện trò khơi gợi dần thì khó mà tìm ra nguyên nhân chính là cái đó. Hay nếu chỉ đến bệnh viện mà bác sĩ chỉ hỏi là làm sao, có bệnh gì không, xong hết có ít xịt quang hay thử máu thì không bao giờ phát hiện ra cái kia. Trong những trường hợp như thế này thì sự cởi mở giữa hai vợ chồng là một yếu tố cực kỳ quan trọng để có thể là giải quyết được cái thực trạng hiện tại giữa hai vợ chồng. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh GFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập GFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đồng Đà, Hà Nội. Thưa quý thính giả, theo một cuộc khảo sát thì cứ 10 người đàn ông thì có 2 người bị trục trặc về chuyện chăn gối. 28% trong số đó suy giảm tình dục từ sau khi lấy vợ. Theo một điểm tư vấn hôn nhân ở Hà Nội thì 30% số đàn ông ăn phở bỏ hẳn cơm. 65% phụ nữ nhập viện do bệnh tim mạch là người quá lơ là chuyện gối chăn. 71% đàn ông bị nhồi máu cơ tim, không có đời sống tình dục ổn định. Vâng, đây có thể nói là những con số rất đáng kể để chúng ta cần phải suy ngẫm. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trên bảo dưới không nghe, ăn gì bây giờ? Y học cổ truyền có nhiều bài thuốc bổ thận tráng dương, sinh tinh ích khí, chữa chứng trên bảo dưới không nghe rất hiệu nghiệm, với các vị thuốc như hải cẩu, hải mã, nhục thung dung, dâm dương hoắc, thỏ ti tử, đỗ trọng, lộc giác giao, tức là nhung hiêu, ba kích. Để đơn giản hóa, bạn có thể dùng các thực đơn thông minh để chữa rối loạn cương dương dưới đây. Bài 1. Thịt chó 500g, đậu đen 50g. Cho cả hai thứ vào nấu nhừ, ăn liên tục. Bài 2. Chim sẻ 5 con, làm sạch, luộc chín ăn nhạt. Bài 3. Tinh hoàn gà 10 quả, hoặc là tinh hoàn bò một đôi, rượu gạo nếp vừa phải, cho vào nấu ăn. Cấm ăn các thứ lạnh trong thời gian ăn, nên kiêng sinh hoạt vợ chồng. Bài 4. Hạt mướp đắng 300g, sao vàng tán nhỏ cho vào lọ, mỗi ngày uống 10g bằng rượu vang. Mỗi ngày uống 2 lần, 10 ngày là một đợt. Bài 5. Thịt hiêu 200g, nhục thung dung 30g, thịt hiêu rửa sạch thái miếng, nhục thung dung ngâm nước xong thái lát, cả hai thứ cho vào nấu, cho gừng, hành, muối làm gia vị. Sau khi nấu chín, bỏ nhục thung dung đi, còn lại ăn hết. Bài 6. Thịt dê 20g, tỏi 50g, tôm nõn 30g, thịt dê rửa sạch thái lát mỏng, nấu tôm nõn và tỏi. Cho hành trước, sau đó mới cho thịt dê vào, ăn hết thịt và tôm, chữa liệt dương do thận hư. Bài 7, hành củ già 20g, rượu trắng 50g, hành củ rửa sạch băm nhỏ, cho vào xào cho thật nóng, cho rượu trắng vào, buộc vào bụng dưới lúc nóng. Bài 8, ớt tươi 100g, tôm nõn 50g, rượu trắng 50 độ trở lên 200ml, tôm rửa sạch cho vào xào với ớt, sau đó đổ rượu vào nấu sôi, ăn một lần cho hết. Thưa quý thính giả, khi đàm luận về hạnh phúc gia đình, nhà văn Bản Giác đã nói vợ chồng phải quyến rũ nhau suốt cuộc đời. Dĩ nhiên, khái niệm quyến rũ của ông rất rộng, nhưng trong đó thì không loại trừ hai chữ hối chăn. Cuộc sống vợ chồng không thể thiếu ái ân, và hãy tận hưởng sự ngọt ngào thi vị đó và làm cho cuộc sống của hai bạn gắn kết khăng khít hơn. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc thông qua địa chỉ hòm thư biên tập a@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Con đường em mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh qua giọng ca thể hiện của ca sĩ Thảo Trang. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Dịu dàng cơn gió bay bay tóc mây, đôi ta dòng trời cùng dòng sông đó, đường dài mình quá, đôi khi bão bùng, đôi khi mưa xa chân trời xóa. Đường dài mình quá, trời vơi lối về, nhưng em vẫn tin mình thấy con đường. Từng ngày dài qua, bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu suy tư cùng bao nhung nhớ đường xa.